Tu La Vũ Thần, chương 2373, chương 2387, lực lượng mẫu thân, 1. Góc truyện audio.com, ngươi tiểu quỷ này, tựa hồ thật đúng là có chút bản sự, khó trách ta dạng này thiên tài, cũng sẽ bị phong ấn ở trong cơ thể của ngươi xem ra mẹ của ngươi. Rất suy nghĩ cho ngươi à, nếu là có thể, ta còn thực sự là muốn nhìn xem. Mẹ của ngươi, đến tột cùng là hạng người gì? Có thể cưỡng ép đem ta từ Tu La Linh giới bắt được nơi đây? Phong ấn tại giới linh không gian của ngươi bên trong khi nhìn đến Sở Phong thời khắc này giới linh chi thuật về sau. Tiết Cơ cảm khái nói ra Sở Phong, thả ta ra ngoài bỗng nhiên. Nữ vương đại nhân rất là ngưng trọng nói ra Đàn Đàn. Thế nào? Sở Phong kinh ngạc hỏi. Hắn rất ít nhìn thấy. Đàn Đàn có thể như vậy nói nghiêm túc lời nói ta có việc phải ngay mặt hỏi cái này Tuyết Cơ nữ vương đại nhân nói ra được. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền mở ra giới linh đại môn mà nữ vương đại nhân. Cũng là từ giới linh đại môn bên trong đi ra, đi tới trước mặt Tuyết Cơ nha, tiểu nha đầu phiến tử, cái này tựa như là chúng ta lần thứ nhất, mặt đối mặt đâu đi, Tuyết Cơ nói với Đàn Đàn không thể không nói. Hai cái này tuyệt thế mỹ nữ đứng ở một chỗ, quả nhiên là một đạo khác nam nhân phong cảnh lòng say dây mặc dù là hoàn toàn hai loại bất đồng loại hình. Thế nhưng là cả hai lại đều gần như hoàn mỹ, là chỉ tồn tại ở trong giấc mộng nữ thần ngươi lúc trước nói. Ngươi là bị cưỡng ép bắt tới, nói cách khác, bị bắt lúc tới, ngươi là thanh tình, nữ vương đại nhân đối với Tuyết Cơ hỏi, đương nhiên là thanh tình. Chẳng lẽ ngựa y không phải thanh tình? Tuyết Cơ hỏi ngược lại lúc ấy ta bị thương. Dưỡng thương thời điểm ngủ thiếp đi. Mà khi tỉnh lại, liền phát hiện bị phong ấn ở giới linh không gian bên trong. Rốt cuộc là như thế nào đi vào cái thế giới này? Ta cũng không rõ lắm nữ vương đại nhân nói ra nhóc đáng thương. Ngươi thật đúng là đáng thương. Thế mà làm sao bị bắt tới được cũng không biết. Liền khăng khăng một mực là tiểu tử này bán mạng Tuyết Cơ nói ra thân là giới linh. Liền nên làm giới linh chuyện nên làm, mặc kệ ta là như thế nào đi vào cái thế giới này. Ta nếu bị phong ấn ở Sở Phong giới linh không gian bên trong. Ta liền nên vì hắn làm việc nữ vương đại nhân nói ra đúng. Ngươi nói có đạo lý, dù sao ngươi bây giờ còn là giới linh chi thân, không giống ta. Bây giờ đã là ác linh chi thể, cũng đã không thể trở lại Tu La Linh giới Tuyết Cơ nói ra ngươi khi đó nếu là trực tiếp nghe theo Sở Phong. Sở Phong cũng sẽ không dùng thủ đoạn kia đưa ngươi phóng thích nữ vương đại nhân nói ra thế nào. Ngươi cố ý đi ra, chính là muốn thay Sở Phong giải thích điều này sao? Tuyết Cơ hỏi, tự nhiên không phải, nhưng ta là vì cái gì? Cũng không còn tất phải nói cho người nữ vương đại nhân nói xong lời này. Liền xoay người lại, muốn trở lại Sở Phong giới linh không gian bên trong tốt xấu chúng ta đều đến từ Tu La Linh giới. Vốn nên là người thân, ngươi làm gì đối với ta như thế cam thù. Tuyết Cơ vấn đạo, nàng ấy một đôi mắt đẹp nheo lại, một mực tản ra mê người ý cười ngươi đối địch với Sở Phong. Chính là đối địch với ta. Ta bất kể ngươi đến cùng có gì kế hoạch, nhưng ta muốn khuyên ngươi, tốt nhất không muốn gây bất lợi cho Sở Phong. Nếu không, ta sẽ để ngươi chịu không nổi nữ vương đại nhân quay đầu. Đối với Tuyết Cơ hỏi, tiểu nha đầu, ngươi bây giờ, tựa hồ không nói với ta lời nói này vốn liếng nha. Tuyết Cơ cười ý vị thâm trường mà một khắc, nữ vương đại nhân cũng là nheo lại hai mắt. Nàng cười, nhất thiếu khuynh thành, mê đảo chúng sinh, dù là ngàn vạn đóa hoa, đồng thời nở rộ, nhưng cũng không kịp nụ cười của nàng đẹp nhưng mà, ở nơi này xinh đẹp như vậy ý cười trong mắt đẹp. Chợt hiện ra vẻ lạnh như băng chí cực sát ý ta tự nhiên có vốn liếng của ta. Chỉ là ta hy vọng, ngươi tốt nhất đừng nhìn thấy vốn liếng của ta, nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận nói xong lời này. Nữ vương đại nhân trực tiếp thẳng hướng giới linh đại môn bên trong đi đến vì cái gì nghe ngươi vừa nói như thế. Ta ngược lại càng phát muốn biết nữa nha Tuyết Cơ nói ra nữ vương đại nhân cũng không để ý tới Tuyết Cơ. Đã đi vào bên trong giới linh đại môn, đồng thời tiến nhập giới linh đại môn bên trong ta nếu không có đoán sai. Ngươi nên là muốn thông qua xác định, ta có hay không là bị cưỡng ép bắt được Sở Phong giới linh không gian chuyện này, đến xác định Sở Phong mẫu thân thực lực đi. Ngươi là tiểu tử này, thật đúng là dụng tâm lương khổ à, bất quá, ngươi kỳ thật không cần dạng này, đại khái có thể trực tiếp hỏi ta. Những chuyện này ta cho ngươi biết cũng là không sao. Tuyết Cơ nói ra ngươi đã gặp ta mẫu thân. Sở Phong đối với Tuyết Cơ hỏi, gặp ngược lại là chưa từng gặp qua, bất quá ta lại tự mình cảm thụ qua lực lượng mẫu thân ngươi. Ngươi muốn biết sao? Tuyết Cơ nói với Sở Phong. Đương nhiên Sở Phong nói ra thân là giới linh sư. Ngươi hẳn phải biết, giới linh phải chăng quyết định hiệu lực tại một vị giới linh sư? Quyết định bởi tại giới linh quyết định của mình giới linh sư có thể làm. Chỉ là dùng tinh thần lực của mình tiến hành câu thông. Mà giới linh đây, thì phải căn luồng tinh thần lực này mạnh yếu. Để phán đoán cái này giới linh sư mạnh yếu nếu là cảm thấy cái này giới linh sư tinh thần lực không tệ. Liền vào đi tiến một bước câu thông. Sau đó ký kết khế ước. Từ đó mới có thể mở ra cái kia đạo môn. Tiến vào giới linh sư giới linh không gian bên trong nhưng là cái kia đạo môn. Chỉ có giới linh năng đủ đi tới đi lui. Giới linh sư là vĩnh viễn cũng vô pháp thông qua cái kia đạo môn. Tiến vào giới thế giới thần linh. Tuyết Cơ nói ra chuyện được copy tại truyện CV.com cho nên, mẫu thân của ta làm không thể nào làm được sự tình. Hắn không chỉ có cưỡng ép mở ra cái kia đạo môn. Lực lượng đem chính mình tràn vào trong đó, còn vi phạm với ngươi cùng đản đản ý nguyện, cưỡng ép đem bọn ngươi, từ các ngươi tu la linh giới bắt được thế giới của chúng ta. Đồng thời phong ấn tại ta bên trong giới linh không gian. Sở Phong nói ra có thể cưỡng ép mở ra cái kia đạo môn. Vi phạm giới linh ý nguyện, cưỡng ép bắt lấy giới linh, đây đã là rất chuyện bất khả tư nghị nhưng ta muốn nói là. Lúc ấy ta bị bắt thời điểm, bên cạnh ta còn có rất nhiều tiền bối ở đây, thực lực của bọn nó, không chỉ biết hù đến ngươi đứa bé này, đồng dạng có thể hù đến các ngươi thế giới rất nhiều người nếu như những cái kia của ta tiền bối giáng lâm đến cái thế giới này. Sẽ trở thành vô số tu võ người ác mộng. Tuyết Cơ nói với Sở Phong mà Sở Phong. Không hoài nghi chút nào Tuyết Cơ rất nói nhiều có thể lừa hắn. Nhưng là hắn có một loại trực giác, Tuyết Cơ giờ phút này nói tới mà nói đều là thật đồng thời. Hắn cũng tin tưởng vững chắc, tại tu la linh giới, hẳn là tồn tại cực kỳ cường đại đến hắn không cách nào tưởng tượng giới linh ai. Lời đến nơi đây, Tuyết Cơ hoàn tất bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, dù là những cái kia của ta các tiền bối liên thủ. Nhưng cũng không cách nào từ trong tay mẫu thân ngươi đem ta bảo vệ dưới tới. Cái gì, nghe được lời này, Sở Phong trong lòng giật mình cho nên Sở Phong, ta phải nói cho ngươi chuyện, mẹ của ngươi thực sự rất mạnh. Tuyết Cơ nhìn lấy Sở Phong nói ra. Đồng thời giờ phút này Tuyết Cơ ánh mắt rất là phức tạp. Đó là một loại liền Sở Phong cũng nhìn không thấu ánh mắt. Chuyện được đăng tại Chuyên CV. Không tạ ơn ngươi nói với ta những thứ này. Sở Phong nói ra không cần cảm ơn. Muốn cảm ơn chính là tạ còn tại trong cơ thể của ngươi. Còn nguyện ý hiệu chung với tiểu nha đầu của ngươi đi. Là nàng khơi gợi lên ta nghĩ nói điều này dục vọng. Ta muốn, đây cũng là mục đích của nàng vị trí đi. Cho nên, ta không thể không thừa nhận. Cái tiểu nha đầu kia đạt được mục đích. Ta đem ta biết đến. Đều nói cho các ngươi biết. Tuyết Cơ nhún vai đản đản. Cảm ơn ngươi. Sở Phong nói với đản đản. Hắn rốt cuộc biết đản đản dụng tâm lương khổ cùng ta ngươi còn khách khí làm gì. Kỳ thật, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, mẹ của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, mà ngươi, kế thừa ngươi mẫu thân và phụ thân huyết mạch, cho nên, ta chỉ là muốn cho ngươi hiểu được đến, tiềm lực của ngươi thực sự không thể đo lường. Chỉ cần ngươi kiên định tín niệm, ta tin tưởng, luôn có một ngày, ngươi biết siêu việt phụ thân của ngươi cùng mẫu thân, ngươi sẽ trở thành cái thế giới này, mạnh nhất tu võ người một trong. Đản đản nói ra ta hiểu rồi. Sở Phong nói ra đừng vội đánh cược, nếu quả như thật muốn trưởng thành, ngươi nhất định phải càng thêm trân quý đầu này của ngươi mạng nhỏ. Tốt nhất bớt làm một điểm hy sinh vô vị. Đản Đản nói ra này một khắc. Sở Phong cười, hắn đã biết, kỳ thật, một câu nói sau cùng này, mới là Đản Đản muốn nhất cùng hắn nói, nhưng mà, cũng là một câu nói sau cùng này, mới để cho trong lòng Sở Phong ấm áp hơn nữ vương đại nhân. Quả nhiên là hắn nữ vương đại nhân. Cách chương.